Điền nữ xuyên thành tiểu đáng thương, vô địch bạo sát mọi người. Chương 30, nữ phụ pháo hôi bị nữ chủ diệt môn, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diễn cũng là ngoài ý muốn, lần đầu Toa Dư tiếp được kiếm của hắn, hắn chỉ có thể tự an ủi chính mình là nàng gặp may, nhưng hiện tại đã rõ ràng, hắn vậy mà đã xem nhẹ thực lực của nữ nhân này. Hai người đánh nhau gần trăm hiệp, trong nhất thời đất đá bay tung tóe, ma khí tràn lan, thiên địa biến sắc. Toa Dư cực kỳ hưng phấn, trước kia nàng thấy Mặc Diễn chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi mà nhẫn nhịn, hôm nay rốt cuộc cũng có thể rửa nhục. Mặc Diễn không hổ là ma tôn hơn 1000 năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chớp mắt đã cùng Toa Dư đánh ra hơn 100 chiêu, nhưng càng đánh hắn càng thấy kinh hãi. Nữ nhân này thực sự quá cường đại, lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy ngoài Tả Nghiên Trì. Dần dần, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, mà lực của hắn chậm rãi tiêu tán, trái lại Toa Dư càng đánh càng hăng. Hai mắt nàng đỏ ngầu, biểu tình vặn vẹo, mang theo nụ cười khát mờ, á, u nhìn hắn chằm chằm, còn thường xuyên phát ra tiếng cười quỷ dị. Nàng còn giống ma đầu hơn Mặc Diễn, Mặc Diễn trong lòng đã muốn lui, nhưng hắn sao có thể nhận thua cuộc. Toa Dư lạnh lùng cười, chảm tiên múa may quỷ mị không chút kẽ hở, đem toàn bộ ma khí cường đại bao bọc lấy, C, H, E, M xuống Mặc Diễn. Phanh, cuối cùng, Mặc Diễn bị đánh ngã trừ trên không trung xuống, phun ra một ngụm M, á, u tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt đều là thần sắc phẫn nộ hung tợn nhìn Toa Dư. A, nhìn ma tôn vĩ đại của chúng ta này, không phải ngươi nói muốn G, I, E, C, C, H, E, T ta, bắt ta dập đầu xin lỗi tiểu tình nhân của ngươi. Hiện giờ sao lại thành ngươi phải dập đầu trước ta rồi? Một chân nàng đạp lên đầu Mặc Diễn, nhìn ánh mắt oán độc của đối phương, sau đó nghiền mặt hắn sâu dưới mặt đất. Chừng con mẹ ngươi, ngươi có biết ta ghét nhất là bị kẻ khác chừng không? Nói xong lời tàn nhẫn này, Toa Dư ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm. Ma tôn đại nhân, ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng, ngươi có còn nhớ vào 24 năm trước, tại tòa thành Lạc Thủy ở Trung Châu? Thấy Mặc Diễn bày ra vẻ mặt hoang mang, Toa Dư rốt cuộc cũng khẳng định, hắn sớm đã quên mất Thu Tố Y là người nào, bản thân hắn là một đại ma đầu, G, I, E, C người nhiều như vậy, sao còn nhớ rõ một kẻ bá tánh hèn kém? Toa Dư dứt khoát vươn tay, chụp một cái lên trán Mặc Diễn, dùng tinh thần lực, rót toàn bộ ký ức năm đó vào đầu Mặc Diễn. Vẻ mặt hắn trở nên thống khổ, loại ký ức bị giao huấn cưỡng chế chui vào đầu hắn là cảm giác không hề dễ chịu, tựa như có hàng ngàn lưỡi đao sắc bén đang cưa vào đầu hắn. Chờ tới lúc tiếp nhận toàn bộ ký ức, Mặc Diễn lúc này mới không tin nổi vào mắt mình, hắn nhìn Toa Dư, run rẩy nói. Là ngươi, không sai, chính là ta, năm đó, ngươi vì một dấu vết trên mặt hồ giao giao, liền nhẹ nhàng G, I, E, C hết bá tánh trong thành Lạc Thủy. Chờ tới lúc ta trở về, trên đất chỉ còn lại đống hài cốt, xác C, H, E, T trải dài trăm dặm. Trong lúc ngươi thống khoái G, I, Ế, xê người, có từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay, nữ nhân của ngươi rụng một cọng tóc, ngươi liền gờ, y, ế, xê người, còn tự cảm thấy mình vì hồng nhan mà xuống tay. Các ngươi yêu đương tình thú, dựa vào cái gì bắt những phàm nhân này phải chết? Ngươi cảm thấy tình yêu của các ngươi vĩ đại sao? Thật đúng là cười xê, hát, ế, tê ta mà, vì tình yêu mà gờ, y, ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C người phóng hỏa, làm cho phàm nhân chôn cùng tình yêu này, mệnh của họ không phải mệnh, mà là đá kê chân cho tình yêu vĩ đại của các ngươi. CMN các ngươi mà cũng xứng sao? Toa Dư vừa nói vừa hung hăng đạp vào đầu Mặc Diễn mấy cái. Hắn là ma tôn, thân thể vô cùng gắng rắn, dù nàng nghiền hắn vào trong đất cũng không xây xước nửa phân. Nàng muốn chính là hiệu quả này, nhục nhã đối phương, mà không phải thống khoái G, I, E, C chết. Nếu G, I, E, C, C, H, E, T vậy thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Toa Dư cảm thấy mình chính là vai ác trong bộ phim điện ảnh. Nhưng vai ác cuối cùng sẽ bại dưới tay vai chính, Toa Dư sẽ không. Hồ Giao dọa nhìn Mặc Diễn bị đối xử như vậy, tức giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, nhào lên kêu to. Nữ nhân ác độc này, buông Mặc Diễn ca ca ra. Toa Dư đầu chưa thèm quay lại, một cái tát vung ra, đụng vào mặt Hồ Giao Giao, làm nàng ta bay ra xa mười mấy mét, ngã trên mặt đất. Khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta vì vậy mà lập tức sưng vù. Ô ô ô ô ô, Hồ Giao Giao bụng mặt khóc thành tiếng, từ lúc trở nên xinh đẹp, nàng ta chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Tất cả mọi người đều thương yêu chiều chuộng nàng ta, đâu giống hiện tại, Hồ Giao Giao vừa sợ hãi vừa oán hận, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Toa Dư. Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Ly Trần Tiên Tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, loại tà ma ngoại đạo như ngươi vĩnh viễn vẽ không thể phi thăng. Tiên Tôn chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền C, H, E, T ngươi, ngươi xong đời rồi, chờ C, H, E, T đi. Lúc này Hồ Giao Giao cũng không thèm diễn nữa, trước kia không phải chịu bất kỳ uy H, I, E, P nào, nàng có thể dùng tư thái cao cao tại thượng ban phát lòng thiện lương, đắp nặn bản thân thành một tiên nữ nhân từ. Một khi có người uy H, I, E, P đến an toàn và lợi ích của nàng ta, mặt nạ dối trá cũng không thể tiếp tục diễn nữa. Toa Dư quả thực muốn cười to, vừa rồi nói cho Mặc Diễn biết rõ thân phận. Hồ Giao Giao đứng cách quá xa nên không nghe rõ, nàng ta còn nghĩ Toa Dư chỉ là một ma tu bình thường. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt âm toàn của Hồ Giao Giao. Vì sao không dám đánh ngươi? 20 năm trước ở Cửu Trọng Thiên, khi ta còn là một phàm nhân, ngay cả đuôi của ngươi ta cũng dám túm, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, hôm nay ta sẽ không dám đánh ngươi? Giọng nói vừa rơi xuống, Toa Dư lại hung hăng giáng xuống một bạt tai. Hồ Giao Giao còn chưa lấy lại được tinh thần khi nghe được những lời khiếp sợ từ Toa Dư, nên bị tát, hai bên má nàng ta bị tát cho sưng đều nhau, đối xứng cực kỳ. Hồi sau nàng ta mới phản ứng lại, nữ nhân trước mặt này không phải ai xa lạ, mà là người mà nàng ta cho rằng sớm đã C, H, E, T đi ở Cực Lạc Thành, Thu Tố Y. Hồ Giao Giao tức giận cắn môi đến mức bật máu. Thu Tố Y, đúng là âm hồn không tan. Nàng nhớ Tạ ca ca đã biếm nữ nhân này xuống hạ giới, lại còn làm nàng ngủ đi đôi mắt. Hiện tại nàng hẳn là đã biến thành một lão phụ nhân gần đất xa trời. Ngay cả tặng không cũng không có người nguyện ý nghe nàng sướng kỹ. Muốn sống không được, muốn C, H, E, T không xong mới đúng. Vì sao nàng hiện tại trở thành ma tu, còn trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả Mặc Diễn ca ca cũng không phải là đối thủ của nàng. Không chờ nàng ta có cơ hội hỏi, Toa Dư đã bước tới gần nàng ta. Hồ Giao Giao, có đôi khi ngươi thực thông minh, nhưng có đôi khi ngươi lại đần độn như lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tự cho mình là hơn người, người khác kêu ngươi là thần tiên tỷ tỷ. Ngươi cũng thật sự cho rằng chính mình là thần tiên không dính chút bụi trần. Ngươi làm thế nào tu thành cửa vĩ? Làm sao phi thăng, lại làm sao ăn trộm ngũ quan của người khác đắp lên mặt mình? Hẳn là ngươi cũng tự rõ ràng đi. Hồ Giao Giao biến sắc, chột dạ lên tiếng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Toa Dư bắt lấy cánh tay nàng ta. Ngươi không hiểu cũng không sao, ta sẽ giúp ngươi biến trở về bộ dáng ban đầu. Dùng bộ phận cơ thể của người khác, chung quy có lần một sẽ có lần hai. Ta sẽ không để ngươi tiếp tục trộm đi ngũ quan của những nữ tử khác, giả danh lừa bịp, ngươi không xứng. Cách chương.